Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1390, đoạn giác. Ngưu Tâm Sơn một chỗ diện tích khá rộng rãi bên trong thung lũng. Thác nước nổ vang, nước chảy rít gào, nhưng hai bờ sông, nhưng tràn đầy kiềm chế kêu rên gào khóc tiếng. Cẩn thận quan sát, tựu sẽ phát hiện. Hai bờ sông nham thạch rừng cây bên trong, tràn đầy bị dây thừng xuyến thành một chuỗi nhân tộc con dân. Lấy thanh niên trai tráng chiếm đa số, đồng tử ấu nữ cũng không có thiếu. Thế nhưng lão nhân, nhưng gần như không thấy. Qua loa quét qua, bị bắt làm tù binh ở đây nhân tộc con dân, ít tối cũng có mấy trăm ngàn, mà phương xa còn không ngừng có thủy yêu vận đến từ trong núi tù binh đến. Không ít mặt xanh nanh vàng hình thù kỳ quái thủy yêu tuần toa ở giữa. Thỉnh thoảng đem tù binh đá bên trên hai cước. Tình cờ có như vậy vài con thủy yêu dâm hưng quá độ. Kéo qua một tên phụ nhân bất chấp tất cả. Xé nát quần áo. Ngay ở mưa lớn bên trong làm nổi lên thú tính. Tình cờ có một ít thủy yêu lặng lẽ kéo qua một tên thanh niên trai tráng. Liên y phục cũng không moi, định trực tiếp vào bụng thành tựu đồ ăn. Bất quá, còn không chờ hắn nuốt vào đi, một đạo roi nước liền đem hắn đánh kêu thảm thiết không ngớt. Thái tử điện ra lệnh, đều gọi ngươi ăn, trong ngọn núi tuần săn lúc, các ngươi ăn thanh niên trai tráng, không ai cản các ngươi. Nhưng những tù binh này, việc quan hệ thái tử điện hạ đại sự, lần sau tái phạm, lão tử tươi sống quất chết ngươi. Một tên vóc người nhỏ bé nhanh nhẹn yêu thân đầu người thủy yêu từ trong hư không trốn ra quát. Mắng lên, độn tại mưa bụi bên trong diệp chân ánh mắt thẫn thờ quét qua. Ánh mắt rơi vào núi dòng sông bên trong, khoảng cách gần như vậy. Hắn đã sớm rõ ràng cảm ứng được Long Ngư thủy quân vị trí chỗ ở. Tựu ở phía dưới chảy xiết dòng sông bên trong. Hơn nữa, tại diệp chân cảm ứng bên trong, phía dưới chảy xiết dòng sông bên trong, mơ hồ có mấy trăm nói cực kỳ cường hãn khí tức lộ ra. Trong đó một đạo khí tức, dĩ nhiên để của hắn Hắc Long linh trụ mơ hồ có rung động. Long tộc. Chỉ có chân chính Long tộc mới có thể làm cho diệp chân Hắc Long truyền thừa ngưng tụ thành Hắc Long linh trụ có cảm ứng. Mà ở đây, chân chính Long tộc sợ chỉ có một người Bích Lân Long cung Long thái tử Ngao Tranh. Trong hư không hơi nước lấy không muốn người biết quỹ tích nhẹ nhàng chấn động một chút. Diệp chân cũng đã trốn vào lại mới chảy xiết dòng sông nơi sâu xa nhất. Một tòa đơn giản nhưng không mất xa hoa lâm thời thủy cung đang dòng sông dưới đáy đứng sừng sững. Thủy cung bên ngoài màn ánh sáng san sát, vô số đạo văn tại dòng nước bên trong như ẩn như hiện. Tỏ rõ tòa này thì thủy cung trận pháp bảo vệ không tầm thường. Loại này trận pháp bảo vệ, đối với những người khác, có thể là lạch trời, nhưng đối với tinh thông tiên thiên ngũ hành thần thông Diệp Chân mà nói. Đặc biệt là này thủy linh lực như vậy dồi dào địa phương. Hãy cùng không đề phòng không khác nhau gì cả. Thủy cung bên trong, đứng sừng sững to to nhỏ nhỏ hình người thủy yêu hơn 10 tên. Long Ngư thủy quân cũng trong đó. Một tên thân mặc đồ trắng thêu long đoàn phục. Đỉnh đầu một đôi màu vàng nhạt sừng rồng thanh niên. Càng bắt mắt, không cần phải nói. Người này chính là Bích Lân Thủy cung Long Thái tử Ngao Tranh. Lúc này, vị này Long Thái tử Ngao Tranh tựa hồ là đang cùng một đám thuộc hạ nghị sự. Điện hạ, các nơi kiềm chế Bắc Hải quận binh thủy phủ thủy quân báo lại. Đều chịu đến cầm trong tay tinh nhuệ quân giới đại quân phản kích. Tử thương nặng nề, liền ngay cả hết sức ở lại đường sông kiềm chế Bắc Hải quận thành 18 vạn thủy quân. Cũng bị đánh tan, ở tình huống bình thường, Bắc Hải quận là không thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Có thể là Long Ngư thủy quân nói Đại Chu cấm quân. Theo lão thần thấy, lần này cướp bóc, chúng ta có thể thu tay lại triệt binh. một tên hóa thành hình người thân hình thấp bé thủy yêu. Nêu ý kiến nói, Đại Chu cấm quân, không thể, hình thể to lớn nhưng phía sau lưng mơ hồ cuộn lại mười mấy cánh tay nước hạt đại tướng Âm Thuyên. Lập tức nói lời phản đối, coi như có thượng cổ Na Di trận, Đại Chu cấm quân đến nơi này, nhanh nhất cũng phải 5 ngày. Long Ngư thủy quân bị đánh lén, chính là 3 ngày trước thời gian chứ. Hơn nữa, theo Long Ngư thủy quân nói, là cái kia Bắc Hải tử tước Diệp Chân xông vào sau đó mới có này biến hóa. Bản tướng suy tính, hẳn là có người cung cấp tinh nhuệ quân giới mà thôi. Hừ, chỉ cần không phải Đại Chu cấm quân đột kích, chúng ta lại có gì sợ? Chỉ cần chúng ta đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào có thể phát động 10 triệu thậm chí là mấy chục triệu thủy tộc. Vẫn chưa từng mở miệng Long Thái tử Ngao Tranh đột hỏi, lòng đất thủy đảo tiến độ thế nào? Bẩm báo Thái tử Điện Hạ, Hồng Hoang đại lục địa mạch nghiêm nghị, lòng đất thủy đảo đào bới khá chậm. Theo hiện nay tiến độ, ít nhất còn cần 8 ngày mới có thể mở ra một cái chỉ có thể cung cấp một người thông hành mấy mét rộng thủy đảo. Một, tên thủy yêu đáp, 8 ngày, vẫn là quá chậm, lần này mưa lớn, nhiều nhất còn có thể kéo dài 5 đến 7 ngày. Vì lẽ đó, trong vòng 6 ngày, phải mở ra, một khi mở ra này một cái dưới nền đất thủy đảo. Ngày sau, này kênh rạch chằng chịt dày đặc Bắc Hải quận, chúng ta nhưng là tới lui tự nhiên. Đến thời điểm, bản thái tử ngay ở này Ngưu Tâm Sơn bên trong, xây dựng một tòa chân chính trên lục địa hành cung. Sau đó xin mời phụ hoàng đến ở mấy ngày, cũng làm cho phụ hoàng biết bản lãnh của ta. Ẩn tại bên trong cung điện Diệp Chân biểu hiện đột nhiên cả kinh. Cái này mưu tính thế nhưng quá khủng bố. Bắc Hải quận bên trong, vẻn vẹn chính thức trong danh sách loại cỡ lớn dòng sông Tửu vượt qua 1.000 đầu. Cảnh nội là thật sự kênh rạch chằng chịt bí bố trí. Sớm trước làm không thấm nước yêu xuôi dòng nói xâm lấn. Đại Chu tổ thần điện tiêu tốn cái giá cực lớn. Phái người chuyên môn phong phụ cận vào biển nói khoác, mới để lũ lụt giảm xuống. Nếu là thật lại để bọn họ mở ra một cái dưới nền đất đường sông. Đường sông ngang dọc, thủy yêu tới vô ảnh đi vô tung. Lấy thủy yêu cái kia khủng bố số lượng, toàn bộ Bắc Hải quận, chẳng phải thành thủy yêu thiên hạ. Đại Chu là chết hay sống? Đối Diệp Chân một cái người ngoại lai mà nói, Diệp Chân cũng không làm sao quan tâm. Thế nhưng Bắc Hải quận thế nhưng Diệp Chân đất phong a. Chuyện như vậy, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không để bọn họ phát sinh. Hỏa khí ngút trời sau khi, Diệp Chân nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh tựu căn cứ tình huống thực tế, đem lúc trước kế hoạch lại thay đổi bổ sung hoàn thiện một phen. Truyền lệnh xuống, một khi phát hiện Bắc Hải tử tước Diệp Chân tung tích, tự lập tức báo lại đối với ta. Cái kia Diệp Chân tặc gan bao thiên, sát thương ta Bắc Hải thủy tộc mấy trăm ngàn, tổn quân ta uy, không giết hắn mấy trăm ngàn, khó tiêu bản thái tử trong lòng. Còn không chờ Long thái tử Ngao Tranh nói xong, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên còn có trong đại điện hơn 10 người cao thủ đồng thời biến sắc mặt, nhìn về phía đại điện điện đỉnh một cái nào đó nơi. Kinh hô, có người xông vào, cẩn thận. Hầu như là đồng thời, một đạo phích lịch giống như màu tím ánh chớp, tựu từ điện đỉnh nơi bổ ra, tiếng sấm cực bỗng nhiên, lôi tốc cực nhanh, hầu như là ánh chớp thoáng hiện chớp mắt, đạo kia màu tím ánh chớp tựu đánh vào Long Thái tử Ngao Tranh trên gáy. Thoáng chớp, một đạo tỏa ra kinh người long uy thuần lấy vảy rồng luyện thành chấn khí cấp bậc vảy giáp. Ngay ở Long Thái tử Ngao Tranh bên ngoài thân hiện lên. Đạo văn lấp lóe, Chu Tà thần lôi ánh chớp bị cái kia vảy giáp trung hòa hơn nửa. Thế nhưng, Long Thái tử Ngao Tranh vẫn như cũ kêu thảm thiết về phía sau bay ngã ra ngoài. Diệp Chân cái kia một đạo Chu Tà thần lôi là chạy ngao tranh sừng rồng đánh tới. Chu Tà thần lôi chí cương chí mãnh, oanh kích bên dưới, ngao tranh một cái sừng rồng trực tiếp bị oanh thành hai đoạn. Máu tươi ràn rụa, thấy ngao tranh bị đánh bay, thủy cung bên trong thủy tộc sắc mặt mỗi cái trở nên trắng bệch cực kỳ. Bay nhào hướng về phía Long Thái tử ngao tranh phương hướng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là Long Thái tử ngao tranh có chuyện bất trắc, bọn họ những người này, tất cả muốn chết. Đối với vừa mới bởi vì nổ ra lôi đình mà hiện ra thân Diệp Chân, lại không người quản, đương nhiên, có một người là ngoại lệ. Vậy thì là Long Ngư Thủy Quân. Lúc này, Long Ngư Thủy Quân cả người run lẩy bẩy. Hắn rốt cục có thể xác định, thần hồn của hắn là bị người cho thu cấm. Còn chính là người đàn ông trước mắt này. Trên thực tế, gần nửa canh giờ trước khi, trong lòng hắn bản năng hoảng sợ tựu càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là, mãi đến tận hiện tại Diệp Chân hiện thân, hắn mới có thể xác định, người đến cái nào, bắt giữ thích khách, phát hiện Long Thái tử ngao tranh cũng không nguy hiểm đến tình mạng. Những kia thủy yêu tự gào thét lên, gào thét đồng thời, thủy hạt tướng quân âm thuyên tự nhằm phía Diệp Chân, cũng trong lúc đó đánh về phía Diệp Chân, có ít nhất mười mấy đạo khí tức, trong đó bốn đạo khí tức, ngơ ngác là giới vương cảnh khí tức, giới vương cảnh cường giả. Không phải là hiện nay Diệp Chân có thể đối phó, sơ ý một chút, Diệp Chân tựu phải đương trường xong đời. Bất quá, Diệp Chân đã có đi ra tự tin, thì có phương pháp bảo vệ tính mạng. Mọi người ở đây nhào tới thời khắc, thần niệm hơi động, Diệp Chân thân hình tựu biến mất không còn tăm hơi. Thoáng chốc, không chỉ có cái kia bốn tên giới vương cảnh cường giả vô hụt, càng có hai tên hình thể ngốc thủy yêu đụng thẳng vào nhau. Đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Từ đau nhức bên trong khôi phục như cũ Long Thái tử ngao tranh. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn tự mình tình hình. Tự lớn tiếng rít gào lên. Sừng rồng, dĩ nhiên đập gãy bản thái tử sừng rồng. Khốn nạn, ta muốn đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Ta muốn di ngươi mười tộc. Của ta sừng rồng a. Ngao tranh cầm trong tay một nửa hóa thành than cốc sừng rồng, sắp tức bể phổi. Sừng rồng đối với Long tộc mà nói là có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, chính là Long tộc thân phận tượng trưng, thực lực huyết thống tượng trưng. Đứt đoạn mất vẫn như cũ hội trưởng, thế nhưng muốn khôi phục lại như trước trình độ nhưng gần như không thể. Tối hình tượng lời giải thích, Long tộc sừng rồng trình độ trọng yếu, hãy cùng nữ nhân gương mặt đó trình độ gần như. Nói đơn giản, sừng rồng bị hủy, sau đó vị này Long Thái tử ngao tranh nếu như nhìn thấy cái khác Long tộc, nhưng là không mặt mũi gặp người. Long Thái tử ngao tranh sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Ngao tranh phẫn nộ giống to, bốn vị giới vương cảnh tồn tại, nhưng là nhanh chóng lược đến ngao tranh bên cạnh, đem Long Thái tử ngao tranh bao quanh bảo vệ, biểu hiện một mặt căng thẳng. Điện hạ cẩn thận, thích khách kia còn tại trong thủy cung, thế nhưng khí tức cũng quá qua quỷ dị, lấy năng lực của chúng ta, còn tìm không ra hắn đến. Một tên giới vương cảnh thủy yêu sốt sáng nói, Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, hắn trên bản chất chính là đem độn thuật người sử dụng hóa thành tiên thiên trong ngũ hành một loại. Này thủy cung bên trong ngũ hành lệ thuộc nước đồ vật ở khắp mọi nơi. Triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn Diệp Chân, liền đến nơi có thể độn thân. Trừ phi có người có thể đem tại trong nháy mắt đem này thủy cung bên trong tất cả có chứa ngũ hành đồ vật trong nháy mắt dập tắt. Bằng không, muốn tìm ra Diệp Chân gần như không thể. Đương nhiên, chủ yếu là này vài tên giới vương cảnh tồn tại thần hồn tu vi giống như vậy. Nếu như đổi lại tổ thần điện Nguyệt Tế Cát Huyền, Diệp Chân tựu căn bản không dám làm như vậy. Tuy rằng Cát Huyền cũng không cách nào đem triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn diệp chân từ trong hư không bước ra đến, thế nhưng thần hồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ Cát Huyền. Chỉ dựa vào thần hồn, tựu có thể khóa chặt diệp chân phương vị đại khái, do đó thu thập diệp chân. Còn tại Long Thái Tử Ngao Tranh ngẩn ra, sau đó chán nhiệt khí dâng lên, chính là một bộ sỉ nhục tăng mạnh dáng dấp, cầm trong tay đoạn giác hướng về phía hư không phẫn nộ rít gào lên. Người nào, cho bản thái tử lăn ra đây, lén lén lút lút, tính là gì anh hùng hảo hán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.